Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 66, Vô Thanh Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly, Mặc Quốc là một nước lớn. 200 năm trước đế quốc chia thành 7 phần. Chỉ có Mặc Quốc chiếm cứ bản đồ nhiều nhất. Hơn nữa khí hậu hợp người. Đất đai phì nhiêu, dân chúng hẳn là thoải mái mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Từ lúc hoàng đế bệnh nặng, thái hậu cầm quyền, Mặc Quốc thuế má lần nữa tăng thêm. Vì để đẹp kiến hoa cung, lao dịch cũng trở nên nặng nề làm cho bá tánh oán than dậy đất. Có người bất mãn thái hậu nền chính trị hà khắc, viết thiên tử văn tới châm chọc nàng gà mái báo sáng. Vì tiêu trừ những bất mãn đó, thái hậu liền tự thêm mười mấy loại khổ hình. Chuyên môn dùng để đối phó những người cùng bà ta đối nghịch. Bà ta nắm quyền còn sẽ thường thường giết gà dọa khỉ. Thế cho nên hiện tại, đã không có người còn dám nói thêm cái gì. Khoảng thời gian trước, thái hậu chuyên chính đã 5 năm. Bất mãn thân phận, nhiếp chính, của mình thân phận, rốt cuộc để người nói ra. Nước không thể một ngày không có vua. Mà nhi tử duy nhất của hoàng đế không rõ. Huynh đệ khác của hoàng đế bị bà ta chém giết hầu như không còn. Lúc này, còn có ai không rõ ý của thái hậu? Bà ta là muốn làm nữ hoàng đế. Rốt cuộc trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy. Thái hậu muốn cho tất cả mọi người tán thành vẫn là có điểm cố sức. Nàng tốn rất lớn tinh lực trên dưới chuẩn bị. Mắt thấy sắp thành công. Kết quả thình lình có tin tức, làm bà ta trở tay không kịp. Thái tử đã trở lại. Thái tử đã trở lại. Tuy rằng thái hậu lấy thân phận chưa điều tra, để thái tử ở lại ở trạm dịch. Nhưng là những lão thần ngóng trông thái tử trở về nhiều năm đều đến thăm hắn. Thân là huyết mạch hoàng đế chính thống. Hình xăm chân long trên lưng Mặc Lâm Uyên có thể chứng minh tất cả. Mặc kệ thái hậu nghĩ chuyên quyền thế nào, Mặc Lâm Uyên đã tới, bà ta lập tức liền trở nên danh không chính ngôn không thuận. Một khi Mặc Lâm Uyên chính thức nhận tổ quy tông, bà ta phải trả lại một bộ phận quyền lợi. Này đối với thái hậu mà nói, so với cắt thịt còn khó chịu hơn. Hoàng cung Mặc Quốc, Phượng Triều Nguyên Điện, thái hậu căm giận quăng vỡ cái ly trong tay. Cung nhân quỳ đầy đất. Người nơm nớp lo sợ, xác định là thái tử, mà không phải người nào giả mạo. Thanh âm âm u của bà ta làm người quỳ ngoài mảnh thân thể run lên. Tuyệt đối không sai, thái phó đại nhân cùng thừa tướng đại nhân tự mình qua đi nghiệm chứng. Xác định là thái tử điện hạ không thể nghi ngờ. Sắc mặt thái hậu nháy mắt càng khó coi. Lông mày cao cao khẽ nhếch lên. Khóe mắt thon dài làm cho người ta cảm giác phi thường sắc bén. Nửa ngày, bà ta mới hừ nhẹ một tiếng. Cười lạnh nói, ai ra phái nhiều sát thủ như vậy? Cũng chưa thể giết cái tiểu tử kia. Thật đúng là mạng lớn. Tính tuổi, hắn hiện tại cũng có 10 tuổi. Một đứa nhỏ 10 tuổi có thể làm cái gì đây? Bà ta dừng một chút, lại cười. Nếu là thái tử còn chưa nhận tổ quy tông liền đã chết. Ai ra mới thật là thương tâm. Tôn nhi tốt của ta. Thật vất vả trở về. Thế nhưng cũng chưa thấy một cái. Ngữ khí thần thái kia tựa hồ Mặc Lâm Uyên đã chết. Người khác nghe xong cũng không dám nói gì. Chỉ là ở trong lòng vì đứa bé kia thương xót. Sau khi Mặc Lâm Uyên về nước. Trước tiên đã kêu người đi liên hệ Vô Thanh đại sư. Nhưng là vị đại sư này thường xuyên bế quan. Hoặc là đóng cửa tham thiền. Tóm lại chính là không dễ dàng gặp người. Mặc Lâm Uyên gửi cho hắn rất nhiều thư. Nói rõ tình huống cùng sự tình khẩn cấp. Kết quả đều là đá chìm đáy biển. Không có biện pháp. Ngày thứ ba về nước. Ứng phó xong những đại thần tới bái phòng. Mặc Lâm Uyên trực tiếp dẫn người tìm tới cửa. Lần đầu tiên tới cửa. Đối phương không thấy. Mặc Lâm Uyên nghĩ có việc cầu người. Liền trở về. Nhưng là lần thứ hai. Đối phương vẫn là lấy lý do cự tuyệt hắn. Thí chủ trì đang tham thiền, tạm không gặp khách. Mặc Lâm Uyên nhìn tiểu hòa thượng cao cao gầy gầy trước mắt. Bỗng nhiên cười, nếu ta nhất định phải thấy thì sao? Hòa thượng kia lộ ra biểu tình khó xử. Chủ trì đã nói, không gặp khách. Mặc Lâm Uyên đã lâu chưa thấy qua loại người này. Hắn tươi cười càng lớn. Cho dù có người nguy hiểm tính mạng, tới cửa cứu hắn cũng không gặp. Ta nghe nói, ngày trước một vị lão phụ bán đồ ăn cầu hắn ra tay. Hắn đều cứu cơ mà. Hay là nói, hắn chỉ không gặp ta. Chấm, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Junli0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Hòa thượng kia bị hỏi đến nghẹn họng. Thật lâu cũng không biết trả lời thế nào. Thôi, Mặc Lâm Uyên tính tình tốt nói. Hắn không thấy ta, ta liền đi gặp hắn. Nếu ngươi ngăn trở, ta chỉ có thể đánh vào. Tiểu hòa thượng không nghĩ tới Mặc Lâm Uyên muốn dùng sức mạnh. Từ trước tới nay, ai tới thỉnh sư phó không phải đều cung cung kính kính. Ngay cả Thái hậu muốn nghe Phật Pháp, cũng phải xem sư phó có nguyện ý hay không. Đối lập như vậy, người này thật đúng là vô lễ. Nhưng Mặc Lâm Uyên thật sự hao hết kiên nhẫn. Thấy đối phương không đáp, hắn trực tiếp nói với Văn Phong. Chúng ta đi. Không thể, tiểu hòa thượng vừa muốn ngăn trở, đã bị Văn Phong đánh ra. Rất nhiều hòa thượng thấy thế đều chạy tới. Nhưng là bọn họ đều không phải đối thủ của Văn Phong. Cứ như vậy một đường đánh, một đường phá hư, rốt cuộc cũng có một người đi ra. A-di-đà-phật, thí chủ cớ gì hủy chùa của ta? Mặc Lâm Uyên nhìn người trước mắt này, ánh mắt không tự chủ được híp lại. Làm hòa thượng mà nói, người trước mắt này lớn lên thực sự quá mức tuấn tú. Một vạt áo cà sa màu trắng rơi xuống đất, khóe mắt cùng đuôi lông mày hơi hơi cong lên. Đặt trên người thường đều ngại tà khí, mà ở trên người hắn, bị áo cà sa Phật châu áp liền sinh ra một loại khí chất tựa quỷ dị Phật tựa ma. Người như vậy, thật sự Phật Pháp cao thâm, y thuật siêu giỏi. Mặc Lâm Uyên cúi người hành lễ. Xin hỏi ngài chính là Vô Thanh Đại Sư? Đúng vậy, ta đây muốn mời ngài ra tay cứu trị một người. Đuôi lông mày đối phương giật giật, sau đó lộ ra tươi cười ôn nhu thương xót. Thí chủ trực tiếp đánh tới cửa, đả thương môn nhân, hủy miếu đường, hành động ngang ngược vô lễ. Thứ cho bần tăng không nghĩ cứu. Một khắc kia, mắt phượng Mặc Lâm Uyên đầy khí lạnh. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm nguy hiểm. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Vô Thanh nhìn hắn. Một, ta dùng lửa đốt nơi này. Hai, ngươi cứu người. Hòa thượng còn lại nghe vậy đều căm giận nhìn bọn họ. Tựa hồ bọn họ là hỗn đản không nói đạo lý. Nhưng Mặc Lâm Uyên không sợ chút nào. Chỉ nhìn chằm chằm hòa thượng trước mắt. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Ta vì cứu người mấy lần muốn nhờ. Thái độ của ngươi như vậy, ta muốn thiêu nơi này. Chắc Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Ngươi nói xem. Ba chữ cuối cùng hắn nói phi thường nghiêm túc. Chỉ cần Vô Thanh hòa thượng dám nói một chữ không, thì hắn liền thiêu nơi này. Mời cao minh khác. Thời gian từng chút trôi qua. Mọi người ở đây cho rằng hòa thượng này sẽ ngoan cố nhưng rốt cuộc chịu thua. Muốn bần tăng cứu người. Có thể, hòa thượng nói. Người sửa chữa lại chùa thật tốt bần tăng liền sẽ ra tay. Văn Phong nhíu nhíu mày. Cảm thấy người này thật đúng là làm bộ làm tịch. Nhưng Mặc Lâm Uyên đáp ứng. Một lời đã định, cách chương.